Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, giết quái soát điểm kinh nghiệm, oanh, chấm ngoặc kép, ác long đầm bên ngoài hơn 10 dặm có hơn địa phương. Lôi uyên trong đầm lầy các loại yêu thú dã thú phong tuôn ra mà ra, giống như vạn mã bôn đằng, ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên. Mặt đất chấn động mạnh mẽ động, tựa như phát sinh chấn động. Nhanh nghe, đó là cái gì thanh âm? Thương là trong mọi người thực lực mạnh nhất. Hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Hắn cảm nhận được mặt đất truyền đến chấn động. Hắn mặt lộ vẻ nghi trọng chi sắc tựa như là phát sinh chấn động một dạng. Vương Uy cũng cảm nhận được mặt đất chấn động, mà lại là càng ngày càng mạnh. Hắn nhịn không được nhíu mày. Nơi này không phải là muốn phát sinh chấn động đi, là thú triều, nơi này bạo phát thú triều. Thương đứng tại trí cao đốt, hắn nhìn đến đại lượng yêu thú mang theo từng đạo bụi mù. Từ đằng xa tuyệt trần mà đến, hắn đã biết nơi này đem bạo phát thú triều, nhưng hắn vẫn là vô cùng chấn kinh. Nhanh thông chi thiếu chủ, bạo phát thú triều, đến trả thật nhanh. Đoạn Lăng Phong nghe được Tần Tường báo cáo. Hắn nhíu mày, thành chủ phủ viện binh còn không có chạy đến. Bọn họ chút người này tay, có thể giữ vững cái này Hắc Vân Bảo sao? Mạc sư tỷ, cái này thú triều sớm bạo phát, thành chủ phủ viện binh lúc nào có thể tới? Ta đoán chừng, chúng ta kiên trì không bao lâu thời gian. Đoạn Lăng Phong tìm tới Mạc Khuynh Thành. Đi, ta cùng ngươi qua tiền tuyến. Mạc Khuynh Thành cười cười, nàng cũng không có bao nhiêu bi quan. Thú triều bạo phát, là kỳ ngộ cũng là nguy cơ. Mọi thứ đều có tính hai mặt, có tốt liền có hỏng. Mạc Khuynh Thành ở trên trời Hạc Phủ là thiên chi kiều nữ. Nó đại biểu là bần dân phe phái. Ở trên trời Hạc trong phủ còn có một cái phe phái quý tộc phe phái. Những người này là ma tha trong vương quốc quyền quý. Bọn họ tay cầm hoàng quyền, có quyền có tiền, có thể mua sắm các loại trên việc tu luyện vật tư. Tu luyện tốt nhất công pháp, mà bần dân phe phái, bọn họ có thể nếm chảy trong khổ đau. Tại nghịch cảnh trung thành trường, bọn họ hội bắt lấy mỗi một cái có thể làm cho mình mạnh lên thời cơ. Mà cái này thú triều, có thể xem như một chỗ kỳ ngộ. Nếu Thiên Hạc Phủ, Huyền Minh Điện Hạ, Vân Tiêu Đường, cũng là Ma Tha Vương Quốc Vương Công Đại Thần, bọn họ tại biết Phong Diệp Thành bạo phát thú triều. Bọn họ đều sẽ phái người đến liệp sát yêu thú. Cũng là một số đại thương hội cũng sẽ đến Phong Diệp Thành đến thu mua các loại yêu thú trên thân. Tài liệu, mấu chốt là phải gắng gượng qua gian nan nhất mấy ngày nay. Chỉ cần ngăn trở cái này khủng bố thú triều, tình huống hội dần dần chuyển biến tốt đẹp. Hoặc là tại hủy diệt trong dục hỏa trọng sinh. Hoặc là cũng là tại hủy diệt trong hóa thành cho tàn. Hiện tại Phong Diệp Thành liền là ở vào dạng này một chỗ cục diện khó xử. Chớ dung tại đến Mạc Khuynh Thành truyền tin. Hắn lập tức liền tổ chức nhân thủ. Điều động trong thành thủ quân hướng về Hắc Vân Bảo chạy đến. Bởi vì lôi uyên trong đầm lầy phát sinh thiên địa dị tượng. Đến lôi uyên đầm lầy nơi khác cường giả có không ít. Bọn họ đều là hướng về phía các loại tư nguyên tới. Giờ phút này nghe được lôi uyên trong đầm lầy bạo phát yêu thú triều. Bọn họ biết, bọn họ cơ duyên đến. Chỉ cần liệp sát yêu thú liền có vô số đếm không hết bạc có thể hoa. Có thể mua sắm đan dược, mua sắm vũ khí. Nhượng thực lực mình, tu vi càng tiến một bước. Đại lượng tiến vào Phong Diệp Thành cường giả. Bọn họ tự phát kết bạn mà đi. Muốn tại cái này thú triều trong vơ vét chỉ chỗ tốt. Vì ứng đối lần này đột như kỳ lai thú triều, thành chủ Chớ Dung dùng bồ câu đưa tin Vương Thành thỉnh cầu tiếp viện bên ngoài. Hắn còn tuyên bố trọng thưởng. Trọng thưởng như sau: đánh giết xâm phạm đoán thể cảnh yêu thú, thưởng bạc 1000 lượng, luyện cốt cảnh yêu thú thưởng bạc 1000 lượng, về phần trúc cơ cảnh yêu thú thưởng bạc 10 vạn lượng, luyện khí cảnh yêu thú tiền thưởng 1000 lượng. Có câu nói rất hay. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Tại thành chủ phủ trọng thưởng dưới, trong thành cư dân, bọn họ kết bạn mà đi, tiến về Hắc Vân Bảo tiếp viện. Dạng này cũng có thể liệp sát yêu thú gia tăng chút thu nhập. Đương nhiên, cái này treo giải thưởng cũng tuyên bố. Cái này trọng thưởng lệnh rất nhiều người đều không bình thường tâm động. Thế nhưng là bọn họ lại làm sao biết? Lần này thú triều bạo phát nhất định sẽ có rất nhiều người đều vĩnh viễn lưu tại yêu thú trong miệng. Đoạn Lăng Phong, ta được đến nghĩa phụ dùng bồ câu đưa tin. Phong Diệp Thành thủ quân đại khái còn muốn nửa ngày thời gian mới có thể đến. Nhanh nhất quân tiên phong cũng phải một canh giờ. Hy vọng chúng ta có thể tại cái này kiên trì nửa ngày thời gian. Mạc Khuynh Thành hướng về phía Đoạn Lăng Phong nói, nửa ngày thời gian sao? Ta muốn hẳn là có thể đủ kiên trì đi. Đoạn Lăng Phong, hắn cũng không dám bảo đảm phiếu. Phổ thông yêu thú, đến nhiều ít chỉ là cho hắn đưa đồ ăn. Nếu tới chút luyện khí cảnh yêu thú, vậy liền phiền phức. Cái này thú triều đối với người bình thường mà nói, cái kia chính là tai nạn. Thế nhưng là đối Đoạn Lăng Phong mà nói cũng là luyện công thăng cấp nơi tốt. Chỉ cần hắn có chuyện kia, lần chiến đấu này qua đi, hắn xác định vững chắc có thể đột phá đến luyện khí cảnh. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm, một khi Đoạn Lăng Phong hắn đột phá đến luyện khí cảnh, hắn liền có thể tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết đệ nhị trọng. Nếu là hắn đem Thái Cổ Long Tượng Quyết đệ nhị trọng tu luyện hoàn thành lời nói, hắn thực lực nhất định có thể tăng vọt. Đáng tiếc cái này Thái Cổ Long Tượng Quyết đệ nhị trọng quá khó tu luyện. Muốn 100 vạn độ thuần thục, còn có Long Tượng Đan tài năng phụ trợ tu luyện. Đoạn Lăng Phong là kế hoạch huấn luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết đệ nhị trọng. Thế nhưng là hắn tại hệ thống trong thương thành, hắn cũng không có phát hiện Long Tượng Đan tồn tại. Không có Long Tượng Đan, căn liền không thể tu luyện. Như vậy, Đoạn Lăng Phong chỉ có thể chuyên tâm trước đem nhân vật đẳng cấp tăng lên. Thiếu chủ, yêu thú này quá mức hung mãnh, số lượng quá nhiều, giết không thắng giết. Muốn là dựa theo cao như vậy cường độ công kích, dùng không bao lâu, chúng ta nhiều nhất lại kiên trì một giờ cái này Ác Long Đầm liền muốn thất thủ. Khi Đoạn Lăng Phong, Mạc Khuynh Thành cảm thấy Hắc Vân Bảo bên ngoài chỗ thứ nhất cứ điểm Ác Long Đầm lúc, Lôi Uyên trong đầm lầy xông ra yêu thú đã cùng thương bọn họ giao thủ qua. Thắng tại thực lực bọn hắn đều cũng không tệ lắm, cũng chưa từng xuất hiện quá lớn thương vong. Nếu là bọn họ tới trễ một chút nữa, cũng là bọn họ đều là trúc cơ cảnh thực lực cũng sẽ xuất hiện không nhỏ thương vong. Các ngươi, hạ, qua nghỉ ngơi một hồi đi. Nơi này liền giao cho ta xử lý tốt. Nếu là luyện công thăng cấp, Đoạn Lăng Phong đương nhiên sẽ không buông tha bất luận cái gì có thể tăng thực lực lên thời cơ. Cái này đợt thứ nhất yêu thú thực lực tuy nhiên rất yếu, thế nhưng là con muỗi tại tiểu đều là thịt. Tùy tiện chém giết một đầu, đều có mười mấy 20 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Góp gió thành bão, Mạc sư tỷ, những tôm tép này cũng không nhọc đến ngươi xuất thủ. Thực lực ngươi mạnh, ngươi tại cái này tọa chấn, ta kiệt lực thời điểm ngươi đang xuất thủ. Mạc Khuynh Thành thực lực mạnh phi thường. Nếu là hắn xuất thủ lời nói, cái này phổ thông dã thú hoặc là hạ cấp yêu thú, căn liền không đủ hắn giết. Một kiếm có thể miểu sát một mảng lớn. Nếu để cho Mạc Khuynh Thành xuất thủ lời nói, hắn còn soát cái giám điểm kinh nghiệm. Ở một bên nhìn lấy quét dọn chiến trường liền tốt. Lấy Đoạn Lăng Phong thực lực bây giờ, những này yêu thú căn cũng không phải là hắn địch một. Một chiêu hỏa diễm trưởng đánh ra trong nháy mắt xuất hiện một mảnh chân không địa đái. Nó chỗ qua địa phương yêu thú lại đều hóa thành than cốc. Ngọn lửa này trưởng uy lực có chút khủng bố. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh giết địch thành công. Thu hoạch được 20 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh giết địch thành công thu hoạch được 200 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Chiêu thức mở đập ở giữa, Đoạn Lăng Phong liền thu hoạch gần ngàn điểm kinh nghiệm khen thưởng. Cái này ngược sát tốc độ có một chút khủng bố, tương đương với nhất kích liền miểu sát một tên trúc cơ cảnh cường giả. Bất quá lấy Đoạn Lăng Phong thực lực bây giờ miểu sát trúc cơ cảnh sơ kỳ cường giả, vậy liền cùng chơi giống như, không có chút nào độ khó khăn. Khen thưởng ủng hộ, hôm nay thứ bảy cái này đề cử trong tuần phiếu phá 200. Ngày mai 3 canh, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa.